pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454. Chương 1450 Mặt Thế Cứu Vớt 1. Tạ Vi trước nửa đời là thực lệnh người cực kỳ hâm mộ. Gia thế bình thường, bộ dạng bình thường, bằng cấp bình thường, công tác bình thường, lại gả cho xuất thân thư hương dòng dõi cao trung lão sư Viên Lịch. Viên Lịch chẳng những là một người ở bổn thị nổi danh ưu tú giáo viên, càng là tỉnh đều có chút danh tiếng thi họa gia, người cũng lớn lên tuấn giật văn nhã, cả người đều mang theo một cổ nho nhã phong độ trí thức. Ai đều không có nghĩ đến lấy Viên Lịch thân phận, cư nhiên sẽ cưới Tạ Vi như vậy bình phàm nữ nhân. Kết hôn sau bọn họ nỗ lực tăng gia sản xuất báo quốc. Không đến một năm liền sinh cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Hài tử gia gia về hưu trước là vị giáo thụ, tự mình cấp đại bảo cháu gái lấy tên gọi Tịnh Nam Mơ Siêu lão gia tử nói. Tịnh là nữ tử mới cao phẩm khiết chi ý, nam còn lại là phía nam cây cao to. Một chất cứng rắn mà khí vị hương thơm mơ siêu tóm lại là thực tốt ngụ ý. Cái này xinh đẹp vật nhỏ đại danh đã kêu Viên Tịnh Nam. Nhũ danh tác từ nam tự, đơn giản đã kêu bé. Vốn tưởng rằng có tình yêu kết tinh, hai người cảm tình sẽ so từ trước càng thêm gắn bó keo sơn. Ai ngờ Tạ Vi cùng lão công Viên Lịch sinh hoạt không biết vì sao dần dần liền thay đổi hương vị. Tạ Vi ở cữ trong lúc vì phương tiện mẫu thân chiếu cố. Viên Lịch liền dọn đi thư phòng, kết quả vẫn luôn chờ đến Tạ Vi ra ở cữ Tạ mẫu rời đi. Viên Lịch cũng vẫn luôn không có lại dọn về tới, cả ngày không phải soạn bài chính là phẩm trà vẽ tranh. Nếu không chính là hẹn bằng hữu đi ra ngoài câu cá. Tóm lại Tạ Vi ở nhà rất khó thấy lão công Viên Lịch thân ảnh. Nàng đã từng ám chỉ quá Viên Lịch, chính mình đã ra ở cữ, có thể dọn về tới. Rốt cuộc thư phòng không phải chính thức nghỉ ngơi địa phương. Viên Lịch lại nói, hiện tại mang ban đã là cao tam nhất thời điểm mấu chốt. Hắn lớp học công tác nặng nề, mỗi ngày đều phải đã khuya mới nghỉ ngơi. Sợ hãi ảnh hưởng nàng cùng bé giấc ngủ. Tạ Vi cũng liền không có cưỡng cầu nữa Viên Lịch dọn về tới. Chính là trong lòng lại có hơi hơi mất mát, rốt cuộc từ trước mới vừa kết hôn kia sẽ Viên Lịch cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ôm nàng hàng đêm tác hoan. Cứ việc chính mình đồng học, đồng sự rất nhiều người đều chua lòng nói nàng nhất định là cho Viên Lịch hạ hàng đầu linh tinh hoặc là cái gì phần mộ tổ tiên thắp nhang cảm tạ mới có thể gả cho Viên Lịch như vậy ưu tú nam nhân bố. Kéo bố kéo, chính là Tạ Vi vẫn luôn cảm thấy Viên Lịch là thiệt tình thích nàng. Chính là bởi vì Viên Lịch buổi tối đối mặt nàng khi kia vô cùng nhiệt tình. Đúng vậy, mỗi lần tới rồi buổi tối tắt đèn lúc sau, Viên Lịch liền sẽ như là thay đổi một người. Như vậy dũng mãnh mà bức thiết, như vậy hàng đêm đêm xuân không ngừng, đều nói nam nhân trước tính mà ái, nữ nhân lại từ ái mà tính. Cho nên Tạ Vi cảm thấy Viên Lịch là thật sự thích chính mình. Chính là đối mặt bạn bè thân thích nhòm ánh mắt, nàng lại không thể đi nói ra này đó phu thê chi gian bí sự tới chứng minh bọn họ hai cái đều không. Phải là đại gia tưởng tượng như vậy, hôn nhân loại chuyện này, như người uống nước ấm lạnh tự biết đi, các ngươi tùy tiện toan tùy tiện ghen ghét, ta chỉ cần buồn đầu quá hảo ta hạnh phúc cuộc sống gia đình liền hảo. Từ trong nhà thêm bé cái này nho nhỏ kẻ thứ ba. Tạ Vi trong lòng bắt đầu dần dần trở nên có chút thấp thỏm mơ siêu thi đại học kết thúc. Viên Lịch như cũ không có dọn về tới. Hắn vĩnh viễn đối Tạ Vi ôn hòa có lễ như nhau lúc đầu. Chẳng lẽ nam nhân thật sự chính là mấy ngày mới mẻ? Vẫn là nói hắn có người khác. Tạ Vi tâm càng thêm không yên ổn. Nàng bắt đầu lặng lẽ lưu ý Viên Lịch hành tung. Không định kỳ đi thư phòng kiểm tra, thậm chí có đôi khi làm bộ đi ra ngoài đi dạo phố sau đó đột nhiên về nhà. Chính là Tạ Vi không có tìm được bất luận cái gì Viên Lịch phản bội đoạn hôn nhân này dấu vết để lại. Tạ Vi tâm thoáng thả lỏng một ít, đối với chính mình đã từng trộm hoài nghi quá sáng trong như minh nguyệt lão công. Nàng trong lòng thập phần áy náy. Vì thế ở rất dài một đoạn thời gian cũng liền càng thêm bồi tiểu tâm đối mặt Viên Lịch. nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi. Viên Lịch đối nàng không thể nói không tốt, ngẫu nhiên sẽ cho các nàng mẹ con mua một ít vật nhỏ trở về. Có đôi khi cũng sẽ mang theo nàng cùng hài tử cùng đi công viên. Công viên giải trí, những cái đó lòng tràn đầy hâm mộ người như cũ ở ghen ghét Tạ Vi. Thỉnh thoảng chua nói chút thiệt tình vui đùa lời nói. Thật không biết Viên Lịch như thế nào liền coi trọng ngươi. Ngươi này đời trước nhất định là cứu vớt hệ Ngân Hà đi. Tạ Vi cong môi cười cũng bất quá nhiều biện dài. Chính là trong lòng lại là lòng tràn đầy chua xót không chỗ kể ra. Từ nàng mang thai về sau, mãi cho đến bé đều 3 tuổi đưa đi nhà trẻ, Viên Lịch đều rốt cuộc không chạm qua nàng. Chính là chỉ cần vừa xuất hiện ở hai bên cha mẹ trước mặt, Viên Lịch vĩnh viễn đều là một cái săn sóc ôn nhu lại không mất nam tử khí khái hảo lão công. Hảo ba ba, Tạ Vi hơi chút tỏ vẻ một chút không vui không hài lòng. Sẽ có một đám bảy đại cô tám gì cả chạy ra đối nàng ngang ngược chỉ trích. Nói nàng lòng tham quá không biết đủ, chính là ai biết nàng hạnh phúc sinh hoạt biểu tượng phía dưới đau khổ đâu. Tạ Vi trong xương cốt là cái thực truyền thống nữ tính. Nàng thật sự ngượng ngùng cùng người khác nói, chính mình kỳ thật đã thành trên danh nghĩa thê tử, sinh xong nữ nhi về sau hai người liền bình thường phu thê sinh hoạt đều không có. Đều nói nữ nhân như hoa, chính là Tạ Vi này đóa nữ nhân hoa còn chưa tới 30 tuổi đã bắt đầu điêu tàn. Vì bất luận vì một cái cả ngày oán giận người vợ bị bỏ rơi giống nhau nữ nhân. Ở bé 4 tuổi thời điểm, Tạ Vi bắt đầu đi ra cái này tử khí trầm trầm gia đình. Không hề chấp nhất với làm một cái hảo thê tử mà là muốn nỗ lực làm tốt chính mình. Gần nhất Viên Lịch cấp gia dụng thật sự không dư giả. Trên cơ bản chỉ đủ một nhà 3 người hàng ngày chi tiêu. Viên Lịch không hổ là một vị xuất sắc toán học lão sư. Tạ Vi đến hậu kỳ muốn mua kiện nội y đều phải thêm vào cùng Viên Lịch đòi tiền. Cái này làm cho nhất quán tự mình cố gắng tự lập Tạ Vi cảm giác phi thường không có tôn. Nghe mơ siêu thứ hai cùng Viên Lịch đã như vậy, tuy rằng hiện tại ly hôn suất cư cao không dưới, nhưng là nếu là Tạ Vi đưa ra ly hôn, ngươi dù sao cũng phải có cái lý do đi. Cảm tình không tốt, nói ra đi ai tin. Viên Lịch mỗi năm đều sẽ ở Tạ Vi sinh nhật thời điểm đưa nàng một bộ giá cả tiểu quý quần áo. Chính là trời biết, đó là Tạ Vi một năm duy nhất một lần thêm vào quần áo. Nếu là dứt khoát nói ra hai người hiện tại đã không có thâm nhập phu thê giao lưu. Chỉ sợ sẽ có một đống lớn người chờ cười nhạo Tạ Vi. Vô luận là không có mị lực vẫn là trời sinh dâm đãng. Đều không phải Tạ Vi có khả năng thừa nhận. Tam là Tạ Vi sợ hãi có một ngày vạn nhất thật sự ly hôn. Bé sẽ phán cấp Viên Lịch. Bé hiện tại là nàng mỉm cười đối mặt này đồ phá hoại hôn nhân duy nhất lý do. Vì thế Tạ Vi đưa ra kết thúc toàn chức thái thái sinh hoạt. Đi ra ngoài công tác, Viên Lịch không đồng ý. Nói như vậy liền không có người chiếu cố bé. Hai người rốt cuộc bạo phát kết hôn về sau duy nhất một lần khắc khẩu. Viên Lịch bắt đầu đối Tạ Vi sử dụng lãnh bạo lực. Vì thế kế hai người thân thể linh giao lưu lúc sau. Bọn họ ở trong sinh hoạt cũng mở ra linh giao lưu hình thức. Tạ Vi vô pháp, tìm được rồi về hưu sau liền ở tại nội thành phụ cận một cái trấn nhỏ thượng cha mẹ chồng. Đường Tạ Vi khóc lóc nói, bé cặp sách, văn phòng phẩm hộp, quần áo cơ hồ đều là cùng lớp trong bọn trẻ mặt kém cỏi nhất ít nhất. Làm mụ mụ nàng thực đau lòng, cho nên muốn đi ra ngoài công tác khi, hai vị lão nhân nhưng thật ra thực thông tình đạt lý. Bọn họ chẳng những trách cứ nhi tử vô cớ gây rối, còn cấp Tạ Vi cầm 1 vạn đồng tiền, muốn nàng cứ việc đi cấp hài tử mua, không đủ hỏi lại bọn họ muốn. Chính là, nhìn Viên Lịch âm lãnh mà khinh thường ánh mắt khi, Tạ Vi vẫn là cự tuyệt cha mẹ chồng cấp tiền. Hết chương.